Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 927, đáng tiếc hắn là cái nam ba. Đây là rốt cuộc phải nói đến điểm chính a. Tiểu thỏ lập tức dựng lên hai cái lỗ tai, 10 điểm nghiêm túc nhìn xem Lâm Sở Sở, liền đợi đến nàng mở miệng nói chuyện. Hạ phong hắn, không tốt nhất địa phương là được. Lâm Sở Sở thanh âm dừng một chút, sau đó hướng về tiểu thỏ thần bí cười cười, tiếp tục nói, đáng tiếc hắn là cái nam. Cái gì? Tiểu thỏ tại nghe được câu này thời điểm, lập tức cảm thấy giống như sấm sét giữa trời quang. Đáng tiếc hắn là cái nam. Ý những lời này đúng. Tiểu thỏ một mặt biểu tình kinh hoàng nhìn về phía Lâm Sở Sở. Lại nhìn thấy Lâm Sở Sở chính một mặt kiều mị hướng về bản thân cười nói. Ai nha, ghét ghê, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn xem người ta a? Người nói đáng tiếc hắn là cái nam. Ý ngươi là, tiểu thỏ lắp bắp hướng về Lâm Sở Sở mở miệng hỏi. Ân, chính là ý tư kia. Lâm Sở Sở cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm chậm rãi hướng về nàng nói, kỳ thật ta thích nữ sinh. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi thực không đang nói đùa nha. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình cả người đều kinh hãi. Đại khái là nàng biểu lộ quá mức rung động. Lâm Sở Sở có chút buồn cười thò tay tại trước mắt nàng quơ quơ nói. Tiểu thỏ thỏ, hoàn hồn rồi. Tiểu thỏ nhìn xem nàng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết mình nên nói gì cho phải. Ai, kỳ thật ta cũng không có cách nào a. Lâm Sở Sở nhìn xem nàng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Ta là thực ưa thích nữ sinh. Nữ hài tử mềm nhũn, trắng trắng, con mắt ngập nước, thanh âm lại dễ nghe như vậy. Điểm nào nhất không thể so với những nam nhân xấu kia mạnh a? Thế nhưng là các nàng luôn là nói, cũng bởi vì ta không cùng nam sinh có yêu đương qua, cho nên mới sẽ cảm thấy nữ sinh tốt. Nếu là ta có thể thử cùng nam sinh ở cùng một chỗ mà nói, khẳng định liền sẽ ưa thích nam sinh. Cho nên, tiểu thỏ ngữ khí khó khăn mở miệng hướng về Lâm Sở Sở nói, cho nên ngươi liền cùng với Hạ Phong. Đúng vậy a, thử một chút sao? Lâm Sở Sở gật gật đầu, rất nghiêm túc nhìn xem tiểu thỏ nói, ta là rất nghiêm túc cùng Hạ Phong đang nói yêu đương a. Thân là một người bạn gái, ta phải làm được sự tình, đều làm được a, giúp hắn làm điểm tâm, cùng hắn nũng nịu, cùng đi ra chơi, mang tình lữ nhẫn, ai, nói thật, Hạ Phong người thực rất tốt a. Thế nhưng là ta hướng về phía hắn, chính là không có loại kia hướng về phía nữ sinh thời điểm tâm động cảm giác. Lâm Sở Sở thở dài một hơi, sau đó lại lung lay trong tay chén rượu, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục nói, lần kia Hạ Phong mang theo ta cùng ngươi cùng nhau ăn cơm thời điểm, ngươi đi theo bạn trai ngươi, mới vừa đi vào bao xương lập tức, ta liền cảm giác toàn bộ thế giới đều phát sáng lên. Tiểu thỏ thỏ, ngươi thật rất đáng yêu a. Nhìn rõ ràng là vừa gầy lại nhỏ, thế nhưng là ôm ở trong tay rồi lại mềm nhũn, đặc biệt là hôn ngươi thời điểm. Nói thật, ta tốc độ tim đập, so hôn Hạ Phong thời điểm nhanh hơn. Ta, tiểu thỏ giật giật bờ môi, trong đầu cũng không có tự chủ hồi tưởng lại ngày đó Lâm Sở Sở hành vi đến. Trách không được lúc kia nàng tổng cảm thấy Lâm Sở Sở ánh mắt như có như không mà hướng trên người mình liếc đâu. Ai nha, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta biết ngươi có bạn trai, liền sẽ không động tới ngươi. Ta đối với đào góc tường loại chuyện này, không phải cảm thấy rất hứng thú. Lâm Sở Sở nhìn xem tiểu thỏ một mặt trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nhịn không được hướng về nàng cười cười, biểu lộ danh mãnh nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.